Độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 43, thù lao. Góc truyện audio.com. Quý Vân Hạo nhìn Ninh Tuyết Mạch ngoan ngoãn ở trong lòng ngực Quý Vân Hoàng. Tay trong tay áo nắm chặt căng thẳng, đôi mắt trầm xuống, đi lên phía trước hai bước. Tuyết Mạch, loại thương thế do roi của ta gây ra, chỉ có dược do ta đặc chế mới có thể chữa khỏi. Ngươi, Ninh Tuyết Mạch nâng cao khuôn mặt nhỏ từ trên vai Quý Vân Hoàng. Mở tay ra về phía Quý Vân Hạo, nàng đây là đã tha thứ cho hắn. Nàng đã chấp nhận thuốc trị thương của hắn. Trong lòng Quý Vân Hạo vui vẻ, vội vàng đưa viên dược tới trong tay nàng. Một nửa viên dược sẽ được thoa ngoài da, một nửa viên là để uống. Phốc, một tiếng vang nhỏ, viên dược đã bị Ninh Tuyết Mạch trực tiếp bóp nát, trở thành dược tán. Nàng duỗi bàn tay mở ra, há mồm thổi một cái, dược tán bay là tả trong không khí, gần như bay vào khuôn mặt Quý Vân Hạo. Quý Vân Hạo, môi mỏng của Ninh Tuyết Mạch nhẹ nhàng nhếch lên. Quý Vân Hạo, lần này sự thù địch giữa chúng ta đã kết định rồi. Chỉ mong rằng ngươi thật sự căng chặt một chút, có thể chịu được sự đánh trả của ta. Chấm chấm chấm, Quý Vân Hạo nhìn thấy nàng được Quý Vân Hoàng bế lên một chiếc xe ngựa thấp điệu nhưng lại rất hoa lệ. Trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, dùng mình một cái, vương gia, Hồ Điệp Thường đã đi tới. Trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng, vương gia, chúng ta cứ buông tha tiện nhân này như vậy hay sao? Trên người nàng còn mang theo mùi nước tiểu, khiến Quý Vân Hạo bước sang bên cạnh hai bước, nhàn nhạt nói, Điệp Thường, người tốt xấu cũng là tiểu thư khuê các, tiện nhân dài tiện nhân ngắn, không sợ đánh mất thân phận của ngươi. Sau đó xoay người nhanh chóng rời đi, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút hối hận. Có một loại cảm giác hoảng hốt và mất mát như thể hắn đã vứt bỏ một quả dưa hấu cho một hạt vừng. Hồ Điệp Thường bị hắn nói một câu khiến cho mặt đỏ tai hồng. Ngày thường nàng cùng với Quý Vân Hạo đến nơi này, vẫn luôn cố gắng thể hiện sự đoan trang thục nữ, giọng nói mềm mại có suy nghĩ, chưa từng thốt ra lời ác độc, chỉ bởi vì đụng phải Ninh Tuyết Mạch, mỗi lần nàng nhìn thấy tiểu nha đầu này. Liền nhớ tới thân phận đê tiện của chính mình năm đó. Nàng không nghĩ đến sự tử tế của Ninh Tuyết Mạch năm đó đối với nàng. Chỉ nghĩ đến năm đó khuôn mặt xấu xí nhất của mình đã từng bại lộ ở trước mắt tiểu nha đầu kia. Khiến cho nàng mỗi lần nhìn thấy Ninh Tuyết Mạch đều không được tự nhiên. Chỉ có hung hăng dẫm đối phương ở dưới chân mới phảng phất cân bằng tâm lý một chút. Tiểu tiện nhân kia, rõ ràng đã là đê tiện bẩn thủi. Hôm nay cư nhiên lại khiến nàng bị sỉ nhục nhiều như vậy. Sự thù địch giữa nàng và nàng ấy đã định rồi. Nếu không giết chết nàng ấy, nàng thề sẽ không làm người. Bàn tay nàng nắm chặt thành nắm đấm, phảng phất như đang siết chặt cái cổ mảnh khảnh của Ninh Tuyết Mạch. Tuyết Mạch, ngươi không nên hủy viên dược kia. Rốt cuộc đó là dược duy nhất có thể giải vết thương do roi này gây ra. Ngồi trong xe ngựa xa hoa rộng rãi, mọi thứ đều được trang bị rất đầy đủ. Ninh Tuyết Mạch được đặt ở bên trong chăn gấm trắng như tuyết. Cảm giác mềm như mây, Ninh Tuyết Mạch nằm ở mặt trên cũng cảm thấy rất thoải mái. Quý Vân Hoàng ngồi đối diện với nàng, Ninh Tuyết Mạch đang cúi đầu xem xét miệng vết thương trên cánh tay của nàng. Nhàn nhạt nói, không cần vật của người nọ, giải dược này ta tự mình cũng có thể phối chế ra. Trên tay nàng vẫn còn một chút cạn dược, nàng chỉ ngửi ngửi một chút là có thể ngửi ra thành phần của nó. Ánh mắt Quý Vân Hoàng sáng lên, ngươi có thể phối chế ra giải dược này. Theo hắn biết, dược để giải độc trên hồn tiên của Quý Vân Hạo chính là bí mật của Hoàng gia. Trên đời này cũng chỉ có dược tề sư cung đình mới có thể phối chế ra. Hơn nữa cũng chỉ có một người đặc biệt biết về phương thuốc ấy. Có rất nhiều y sư muốn có được cách phối chế phương thuốc. Nhưng từ trước đến nay chưa có ai thành công. Tiểu cô nương này bất quá chỉ bóp nát một viên giải dược. Đã có thể phối chế ra nó. Ninh Tuyết Mạch cũng không trả lời hắn. Lấy khăn gấm bên cạnh lau khô tay nhỏ. Dùng tay chống cằm, một đôi mắt tủm tỉm cười nhìn Quý Vân Hoàng. Cách chương.